Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, 10 năm sống chết cách xa nhau. Lăng Phong mất tích tin tức, truyền khắp toàn bộ đại lục, làm cho cả đại lục cũng vì đó náo động. Hầu như mỗi cái quốc gia đều phái người cẩn thận tìm. Có điều nhưng thủy chung là không có tìm tới. Thật giống như Lăng Phong trong chớp mắt rời đi thế giới này. Mà bọn họ trong đó rất nhiều người cũng là vì được chỗ tốt. Mình có thể tìm tới Lăng Phong, cũng rất có thể được Hắc Thạch Trấn báo đáp. Những người này ở trong, chân chính lo lắng Lăng Phong dĩ nhiên sẽ là Tứ Đại Đế Quốc Hoàng Đế. Khả năng này là khiến người ta bất ngờ nhất chuyện tình. Đương nhiên Tứ Đại Hoàng Đế lo lắng, còn xa không bằng Hắc Thạch Trấn người. Bất kể là Hắc Thạch Trấn chủ quan, vẫn là bình dân, đều là giống nhau đang vì Lăng Phong lo lắng. Nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm Lăng Phong tin tức. Mà lo lắng nhất người không gì bằng Long Gia Đẳng Nhân. Còn có chính là Tuyết Tình chờ các thiếu nữ. Bọn họ ở Lăng Phong biến mất sau đó, đều không ngừng đi tìm hắn tâm tích. Thế nhưng thời gian một chút quá khứ, nhưng thủy chung đều không có tin tức. Lăng Phong có thể khó tìm một điểm, thế nhưng Aman đặt nên dễ tìm. Nàng kỳ lạ thân thể, chỉ cần xuất hiện ở đoàn người trước mặt, sẽ khiến người ta phát hiện. Coi như không thể trong khoảng thời gian ngắn bị phát hiện. Thời gian đều qua lâu như vậy rồi, lại đang nhiều người như vậy chú ý dưới, nên sớm đã bị phát hiện mới đúng. Nhưng đến bây giờ đều không có phát hiện hai người tung tích. Bởi vậy rất có thể hai người đã không ở nơi này cái trên đại lục. Bởi vậy năm thứ nhất thời điểm, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đem Bối Đế từ Hồ Tộc lãnh địa gọi trở về. Thừa dịp Hắc Chân Châu số, đồng thời đến Hải Tộc lãnh địa đi tìm. Dựa theo các nàng suy đoán, Lăng Phong có lẽ sẽ đưa Aman Đạt về Hải Tộc. Mà gọi Bối Đế đến, cũng là bởi vì nàng có thể bơi lặn, vạn nhất Hải Tộc không ra, phải dựa vào nàng tìm đến. Kết quả vẫn để cho các nàng rất thất vọng. Lăng Phong cũng không có mang Aman Đạt đã trở lại. Mà Aman Đạt cũng là chưa có trở về. Sau đó, trên đại lục xuất hiện rất nhiều liên quan với Lăng Phong lời đồn. Có người nói hắn bắt đầu sẽ không có rời đi Thiên Tường. Đã bị Thiên Tường bí mật giết chết. Cũng có người nói, Lăng Phong rời đi Thiên Tường sau khi tiến vào Thú Nhân Đế Quốc sau khi đã bị Thú Nhân Đế Quốc người bắt được, cũng đem giam giữ ở một cái địa phương bí mật. Liền Khắc Lệ Ti này Đế Quốc thứ 7 công chúa cũng không biết. Khắc Lệ Ti cũng là tìm kiếm Lăng Phong một người trong đó nổi danh nhân vật. Vì tìm Lăng Phong, nàng làm cho cả Thú Nhân Đế Quốc đều gà chó không yên. Hận không thể khiến người ta lật khắp cả Thú Nhân Đế Quốc mỗi một tấc đất. Cũng có người nói, Lăng Phong bị thần mang đi, bởi vì hắn thực lực đã vượt qua những người khác nhiều lắm, đã tiến vào thần cảnh giới. Còn có người nói chung truyền thuyết rất nhiều, thế nhưng không có một người biết tình huống cụ thể đến cùng làm sao. Cũng không có một người biết Lăng Phong hiện tại ở nơi nào. Thời gian cứ như vậy vội vã quá khứ. Bắt đầu mấy năm tất cả mọi người còn nóng lòng với chuyện này. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, đại gia dần dần quên đi chuyện này. Thậm chí cũng bắt đầu quên Lăng Phong tồn tại. Ai, người đều là thiện quên. Chỉ có một nhóm người, một mực tìm Lăng Phong tâm tích, chưa từng có buông tha. Thời gian cực nhanh, chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi tới 10 năm. Mà bây giờ đã không có bao nhiêu người cho rằng Lăng Phong còn sống. Đều cho rằng hắn đã xuất hiện bất ngờ. Đã sẽ không lại xuất hiện ở nơi này thế giới. Mà ở 10 năm này bên trong, đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Mà sự biến hóa này tâm điểm, chính là Hắc Thạch Trấn. Hắc Thạch Trấn, để đại gia biết cái gì là kỳ tích sinh ra địa phương. Mỗi một quãng thời gian, sẽ sinh ra một kỳ tích. Tuy rằng Lăng Phong chưa từng xuất hiện, thế nhưng trước hắn để lại kế hoạch, đầy đủ để Hắc Thạch Trấn phát triển 5 năm. Mà 5 năm này qua đi, Hắc Thạch Trấn cũng đi tới quỹ đạo. Có thể mình mở phát, tìm tòi đi tới Hắc Thạch Học Viện, hiện tại đã trở thành đại lục đứng đầu nhất học viện. Đã vượt xa Thánh Ma Học Viện, Điều này là bởi vì nó hoàn thiện giáo dục, còn có Lăng Phong những kia sách giáo khoa. Mặc dù đang học thuật phương diện là Lăng Phong chú trọng nhất, cũng là Hắc Thạch học viện nhất ứng với lấy làm vinh hạnh. Học sinh nơi này sau khi đi ra, đều tham gia đại lục biến cách, thúc đẩy Lăng Phong ma đạo văn minh tiến trình. Thế nhưng Hắc Thạch học viện bị đại lục công nhận vượt qua Thánh Ma học viện, cũng không phải vì vậy, hay là bởi vì kiếm sĩ cùng ma pháp sư cái này chuyên ngành. 10 năm, bên trong sinh ra n nhiều kiếm thánh cùng ma đạo sư, làm cho cả đại lục đối với cái này Hắc Thạch học viện đổ xô tới. Mỗi người đều muốn tiến vào cái này Hắc Thạch học viện. Nơi này thuận tiện nói một chút, Hắc Thạch học viện kiếm sĩ tài liệu giảng dạy là đấu khí vận dụng, cơ sở kiếm thuật chờ Lăng Phong biên. Ma pháp sư cũng giống như vậy, còn có Lăng Phong Hắc Thạch quân đoàn, cũng chính là Ni Cổ Lạp Tư mang theo lĩnh quân đội. Mỗi người đều là kiếm sĩ, mà trung gian vừa bắt đầu ngay ở nô lệ quân. Cái kia 2000 người, cùng một màu cao cấp kiếm sư trở lên, toàn bộ cũng đã tập đến đấu khí vận dụng cao cấp bản. Tuy rằng bây giờ đại lục kiếm thánh đã bắt đầu tràn lan, có điều giống như vậy kiếm sư quân đoàn vẫn là một nhân vật khủng bố. Thêm vào bọn họ là quân nhân, coi trọng chính là hợp tác. Cho nên khi bọn họ cùng nhau sức chiến đấu, không thua gì 2000 cái kiếm thánh. Nếu như Lăng Phong nhìn thấy đại lục tình huống như thế, sẽ bắt đầu thủ tiêu cái gì kiếm thánh đẳng cấp. Đây đều là hư, không hề có tác dụng. Có điều Hắc Thạch quân đoàn thực lực, nhưng vẫn không vì người ngoài biết. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng không biết này số lượng có điều vạn người quân đoàn, có đầy đủ hủy diệt một cái quốc gia thực lực. Người ngoài chỉ biết là ở áo đặc công quốc Long Gia quân đoàn rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ, không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện a. Hơn nữa ai tầm hoàn mỹ là trên đại lục số 1 số 2 quân đoàn, không có một cái quốc gia sẽ cùng như vậy quân đoàn là địch. Hơn nữa áo đặc công quốc trung lập, vì lẽ đó nơi này là được trên đại lục lý tưởng nhất quốc gia. Ham muốn hòa bình nhân sĩ, còn có yêu thích ổn định sinh hoạt bình dân, đều sống ở nước ngoài đi tới áo đặc công quốc. Để áo đặc công quốc, ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm, nhân số từ ngàn vạn khoảng trường, trái phải, biến thành bây giờ 50 triệu, gia tăng rồi 5 lần, khiến nàng trở thành trên đại lục số 1 số 2 đại quốc. Không bao gồm đế quốc, mà áo đặc công quốc nữ đại công Ni Khả, áo Lan, cũng thành trên đại lục rất nhiều vương tử, công tử theo đuổi đối tượng. Bởi vì đến bây giờ nàng đều vẫn còn độc thân, không có xuất giá, nguyên nhân đại gia bao nhiêu đều có điểm nghe thấy. Biết nàng đang đợi một người trở về, ở thú nhân đế quốc một ngọn núi dưới, một trong tiểu điếm, bốn người tránh, đang bàn về Ni Khả chuyện này. Người nói, nếu như ta có thể cưới đến áo Lan tiểu thư, vậy này cả đời cũng không có yêu. Một hùng đầu hùng não người, cũng chính là hùng nhân. Hắn gãi đầu cười khúc khích nói rằng, hùng nhân một người trong đó đồng bạn, hổ tộc một chiến sĩ. Hắn một bộ khinh thường nói, nhìn ngươi cái kia hình dạng, coi như áo Lan tiểu thư không có người yêu, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Thái cách. Ngươi là không phải muốn đánh giá. Đến, đến, chúng ta đi ra ngoài làm một cuộc. Hùng nhân cầm lấy một cái rìu, liền chuẩn bị cùng hồ tộc chiến sĩ đánh nhau. Tốt, đến đây đi, ta thật tốt tay ngứa ngáy. Hồ tộc chiến sĩ không cam lòng yếu thế, cầm lấy một cái đại kiếm liền chuẩn bị cùng hùng nhân ác chiến. Hai người các ngươi, xong chưa, từ sáng đến tối đều muốn đánh nhau. Hiện tại chúng ta là tới làm nhiệm vụ, đều ngồi xuống cho ta. Ngồi ở một bên người sói trách mắng. Hùng nhân cùng hồ tộc chiến sĩ hình như rất sợ người sói này, đều theo tiếng ngồi xuống. Có điều ánh mắt của hai người cũng đang ác chiến. Trên không trung giết ra mãnh liệt tia lửa. Ạch, đây là một mạo hiểm tiểu đội, mà người sói này chính là đội trưởng. Thực lực của hắn muốn vượt xa hùng hổ hai người. Ở thú nhân đế quốc thực lực đại biểu tất cả. Đây chính là bọn họ nghe lời nguyên nhân. Đông Ni, áo Lan tiểu thư người yêu là ai? Một hồ tộc thiếu nữ hỏi. Nàng là cái này tiểu đội duy nhất ma pháp sư. Thủy hệ, bình thường phụ trách trị liệu. Long Thiên, Đông Ni trả lời. Hồ tộc thiếu nữ lập tức nói rằng, hóa ra là hắn. Hắn không phải khắc lệ ti công chúa hôn ước người sao? Lần này chúng ta tới đây bên trong chủ yếu cũng là vì tìm hắn. Hôn ước người, ở thú nhân đế quốc, chỉ cần là ở nhân duyên tế mặt trên ghép thành đôi người, cũng sẽ bị coi như vì là đã đính hôn như thế. Bởi vì thú nhân đế quốc cho rằng đây là thú thần an bài. Không thể vi phạm, đúng, có điều thích hắn nữ hài rất nhiều. Đồng thời có chút tại đây trong 10 năm vẫn luôn đang tìm, đang đợi hắn trở về. Vì những này vì hắn khổ sở chờ đợi các cô gái. Chúng ta hy vọng lần này tin tức là thật, có thể được manh mối tìm tới hắn. Đông Ni trả lời, lần này bọn họ thu được một cái tin, chính là có người đang ngọn núi này, cũng chính là ngày núi tuyết. Ở trên núi ngày tuyết hồ nhìn thấy một kỳ lạ thiếu nữ xuất hiện ở trong hồ. Căn cứ miêu tả, cùng Lăng Phong đồng thời biến mất Aman đặt giống nhau đến mấy phần. Có điều hạ thân nàng nhưng là cá thân, mà không phải hai chân. Có điều, coi như cùng tư liệu có chút không giống. Bọn họ vẫn là có ý định lại đây thử xem. Hy vọng có thể tìm được Aman Đạt. Do đó tìm tới Lăng Phong. Ngày núi tuyết, một tòa quanh năm bị băng tuyết bao trùm sơn. Trên đỉnh núi có một tòa chu vi gần 10 dặm hồ lớn. Cùng phụ cận băng tuyết không giống. Nó xưa nay sẽ không có bị đóng băng quá. Có điều nước ấm nhưng vô cùng thấp. Sẽ không có người tới nơi này bơi lội du lịch. Mà bây giờ hồ dưới, nhưng có một cô thiếu nữ ở bơi qua bơi lại. Thiếu nữ này trên lưng có một đôi vây cá, mà lỗ tai cũng vì kỳ. Càng kỳ lạ chính là nàng nửa người dưới cũng là cá thân. Thiếu nữ ở tìm chung quanh một ít có thể dùng ăn cỏ nước sau, liền du hướng về đáy hồ. Nơi đó có một tòa nho nhỏ nhà. Ở nàng tiến vào nhà sau khi, nước liền biến mất rồi. Bên trong cùng trên đất bằng như thế. Mà nàng ở đi vào trước nửa người dưới phát sinh ánh sáng. Nửa người dưới liền từ cá thân đã biến thành hai chân. Nếu có người tiến vào cái phòng này, đầu tiên thấy sẽ là trong phòng một khối băng lớn. Mà tiếp theo sẽ phát hiện này khối băng bên trong có một người. Chính xác tới nói là một thiếu niên. Mà nếu như Tuyết Tình nhìn thấy bức tranh này, sẽ kêu sợ hãi. Long Thiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.